Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 1056, The Fall of Falcon Scott. 74, sự sụp đổ của Falcon Scott. 74, đã là sáng khi Sunny tới được tòa tháp ký túc xá nơi giáo sư Ober đang ở. Cái lạnh đã trở nên càng ngột ngạt hơn. Và gió như một con dao sắc bén cắt xé tàn nhẫn vào da cậu. Điều này thật kỳ lạ. Ngay sau khi tin tức về cuộc tấn công không thể tránh khỏi của Winter Beast, quái thú mùa đông lan ra khắp thành phố, toàn bộ dân cư dường như đã phát điên. Nỗi sợ hãi, hoảng loạn và tuyệt vọng lan ra như ngọn lửa dữ dội qua thủ đô phòng thủ, biến nó thành một cảnh tượng hỗn loạn hoàn toàn. Trong một khoảng thời gian, Falcon Scott như thể đã biến thành một con thú bị thương và hoảng loạn. Nhưng bây giờ, một sự bình tĩnh kỳ lạ đã thấm nhuần khắp những con phố phủ đầy tuyết. Ngay cả gần cảng, đám đông cũng đã trở nên ngoan ngoãn và hiền lành. Một vài con tàu nữa đã đến, và thêm vài triệu người nữa đã được đưa đi. Những người còn lại hoặc phó mặc số phận, hoặc hoàn toàn buông xuôi. Ngay khi họ từ bỏ hy vọng, nỗi sợ hãi của họ cũng biến mất, sự hoảng loạn cũng lắng xuống. Sunny đi qua thành phố, cậu thấy những người khác nhau đối mặt với thực tại tàn nhẫn của tình huống theo những cách khác nhau, một số dường như tê liệt và lờ đờ, một số khác trông có vẻ thanh thản và bình yên, mỗi người đều tìm thấy sự an ủi theo cách riêng của họ. Cậu thậm chí còn thấy các nhóm người trèo lên mái của những tòa nhà cao nhất, mang theo ghế, lò sưởi di động và thức ăn. Họ sẽ ngồi đó ngắm nhìn Titan xuất hiện và cùng nhau đối mặt với kết cục của mình. Những người khác thì cố gắng đào sâu xuống lòng đất càng xa càng tốt. Một thủ đô phòng thủ như Falcon Scott có nhiều nơi trú ẩn kiên cố dưới lòng đất. Nhưng nếu ai nghĩ rằng họ có thể trốn khỏi sự hủy diệt sắp đến ở đó, thì họ đã sai lầm nghiêm trọng. Không một lượng đất đóng băng hay lớp phòng thủ tầm thường nào có thể ngăn cản được một Corrupted Titan. Titan bị tha hóa, ở Erebus Field cũng có nơi trú ẩn, nhưng không ai sống sót sau khi vào đó. Và Goliath chẳng là gì so với Winter Beast, quái thú mùa đông. Còn về phần Sunny, cậu vẫn chưa từ bỏ. Cậu vẫn còn chút ý chí để chiến đấu. Cậu đã dành những giờ qua để cố nghĩ ra một cách không phải để đánh bại con quái vật ghê tởm kia, thì ít nhất cũng có thể cầm chân và trì hoãn nó. Đáng tiếc, Sunny không tìm ra được cách nào để thắng. Cho dù cậu có cố gắng đến mức nào, kẻ thù quá mạnh và túi mánh khóe của cậu gần như đã cạn. Không còn thời gian để chuẩn bị gì cả, và ngay cả nếu có, cậu cũng không chắc mình có thể tạo ra thêm một phép màu nữa từ hư không. Việc tiêu diệt Goliath đã là một kỳ tích đáng kinh ngạc. Trước đây, trước khi có sự thăng hoa đầu tiên của các Sên, Thánh Nhân, cả gia tộc Valor đã mất nhiều thập kỷ để giết một Fallen Titan. Titan sa ngã. Nhưng Sunny đã phá hủy cỗ đá khổng lồ đáng sợ đó chỉ trong một giây. Nếu cậu chậm hơn vài giây, thành phố có lẽ đã bị phá hủy rồi. Đó là sự đáng sợ của các Titan. Càng tiến xa trên con đường thăng hoa hoặc tha hóa, thì khoảng cách giữa mỗi bước càng lớn. Có một vực sâu lớn giữa một Terror, kinh hoàng, và một Titan, và một vực thảm còn sâu hơn giữa một Fallen sa ngã và một Corrupted tha hóa. Sunny vẫn chưa nghĩ ra được một ý tưởng tốt nào. Sức mạnh của bản thân cậu là không đủ, và cũng chẳng có ai mạnh hơn để cậu có thể nhờ cậy. Thật sự là vô vọng sao? Dù mọi thứ là như vậy, cậu vẫn không muốn chấp nhận sự thật đó. Thế nhưng một bóng đen nghi ngờ vẫn đè nặng trong lòng cậu. Khi Sunny tiến gần đến tháp ký túc xá, suy nghĩ của cậu hướng về Gơ và Karin. Tâm trạng cậu trở nên u ám khi nhớ đến tất cả những người cậu đã đưa tới Falcon Scott. và bao nhiêu nỗ lực đã bỏ ra để giữ họ sống sót. Họ đang ở đâu bây giờ? Slipper, người ngủ, vô danh, đứa trẻ từng gọi cậu là chú, người lính dũng cảm đã mất cánh tay vì Devouring Cloud. Đám mây nuốt chửng, họ đã được sơ tán chưa? Hay họ vẫn còn ở ngoài kia? Đâu đó, trong thành phố đã bị định đoạt. Phần lớn trong số 200 triệu người đã được sơ tán. Vì vậy, khả năng cao là họ đã được di tản. Đứng trước lối vào ký túc xá, cậu nhìn vào những đống tuyết hai bên. Người đàn ông đã từng vui vẻ cho cậu chiếc bánh sandwich. Liệu ông ấy và vợ có an toàn không? Và hàng ngàn người khác. Sunny thở dài một cách sâu sắc rồi bước vào tòa tháp. Tiến đến căn hộ của giáo sư Ober. Ông già chào đón cậu với một nụ cười điềm tĩnh. Master Sunlis, vào đi, lúc này, không còn ai trong căn hộ ngoài ông già. Hai người giữ im lặng một lúc. Cuối cùng, giáo sư Ober thở dài. Tôi muốn cảm ơn cậu. Cách đây không lâu, tôi đã đưa ra một yêu cầu với cậu. Rằng đừng chọn cứu mạng tôi thay vì mạng sống của người khác. Lúc đó, cậu đã không đồng ý. Tôi rất vui vì cậu đã thay đổi suy nghĩ. Sunny nhìn ông già với vẻ mặt ảm đạm. Cậu nhớ lại cuộc trò chuyện đó. Khi ấy, cậu đã ngây ngô tuyên bố rằng cậu sẽ không phải lựa chọn. Vì cậu sẽ cứu mọi người mà cậu quyết định cứu. Về mặt kỹ thuật, Sunny đã giữ lời hứa đó. Đoàn xe đã đến Falcon Scott. Và mặc dù có một số thương vong, cậu chưa bao giờ phải đặt mạng sống của giáo sư Ober lên trên người khác. Ai có thể ngờ rằng tai ương của họ chỉ càng trở nên thảm khốc hơn sau khi đến thủ đô phòng thủ xa. Xôi, Sunny mím môi, sau đó nói với giọng đều đều. Tôi sẽ không nói dối đâu. Giáo sư, tôi không vui với quyết định của ông. Sau tất cả những nỗ lực mà tôi đã bỏ ra để giữ ông sống sót, ông vẫn chọn ở lại. Điều đó khiến tôi cảm thấy như mọi cố gắng của mình đều vô nghĩa. Thực ra thì không phải vậy. Hàng chục ngàn người, và có thể hàng triệu người, còn sống nhờ những gì Sunny đã làm. Nhưng hàng triệu người không có khuôn mặt. Đối với cậu, giáo sư Ober từ lâu đã trở thành biểu tượng cho tất cả những con người bình thường mà First Army được giao nhiệm vụ bảo vệ. Cả ông và Beth, ông già cười buồn. Tôi biết cậu sẽ cảm thấy như vậy. Những người có nguyên tắc như cậu, chàng trai trẻ, thật hiếm hoi. Họ không thể không cảm thấy mình có trách nhiệm với cả thế giới. Tuy nhiên, thế giới này quá rộng lớn. Major Sunlis, cậu không thể đánh bại nó một mình. Và cũng không nên bị ép phải làm vậy. Sunny nhìn ông với vẻ ngạc nhiên. Đó, thật sự là một điều thú vị. Cậu không thể không cười khẩy. Nguyên tắc ư? Tôi, giáo sư, ông nhầm to rồi. Tôi chẳng có nguyên tắc gì để nói cả. Tôi chỉ là cứng đầu, thù hận và hơi điên rồ. Chỉ có vậy thôi. Ông già bật cười. Nếu cậu nói vậy, chàng trai trẻ, dù sao thì cậu hẳn rất bận rộn. Tôi sẽ không giữ cậu lại. Tuy nhiên, tôi có một yêu cầu cuối cùng. Liệu cậu có thể hộ tống tôi đến trạm liên lạc được không? Lịch trình làm việc của tôi đã bị tạm ngừng. Nhưng một nhóm kỹ sư già như chúng tôi đã quyết định tập hợp ở đó. Ai biết được, có thể chúng tôi thậm chí sẽ khôi phục được hệ thống liên lạc. Dù thế nào đi nữa, nó sẽ là một vấn đề vô cùng thú vị để giải quyết. Tôi đã có một vài ý tưởng rồi. Sunny nhìn ông vài giây, sau đó im lặng gật đầu. Cả hai cùng rời khỏi tháp ký túc xá và băng qua những con phố của Falcon Scott. Trò chuyện vu vơ khi đi, thời gian dường như chậm lại một chút. Dù vậy, cuối cùng họ cũng đến được căn cứ của trạm liên lạc, nơi một chục người già đang đứng chờ những người đến muộn. Một số vẫy tay với giáo sư Ober, gọi ông với giọng vui vẻ. Ông già đáp lại bằng một cái vẫy tay, rồi quay sang Sunny và mỉm cười. Chúng ta tới nơi rồi. Cảm ơn cậu rất nhiều, chàng trai trẻ, vì tất cả mọi thứ. Sunny cảm thấy như có một cục nghẹn trong cổ họng. Cậu ngần ngại một lúc, rồi cố thốt ra vài lời. Đừng nhắc tới, và cảm ơn ông nữa. Giáo sư, xin hãy giữ an toàn. Giáo sư Ober vỗ vai cậu. Cậu phải sống sót. Major, đừng ngần ngại cứu lấy chính mình. Khi thời điểm đến, tạm biệt. Nói rồi, ông cười lần cuối cùng. Sau đó quay lưng và bước về phía những kỹ sư già khác. Họ chào đón ông bằng những lời chào thân thiện. Sunny đứng yên một lúc, sau đó cũng quay lưng rời đi. Thật đáng nguyền rủa, cắn chặt răng, cậu rùng mình trong cái lạnh và bắt đầu bước đi. Bóng đen đè nặng trong tim cậu càng thêm nặng nề. Hết chương.